Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt nhìn hắn để phải hiền lành và thương yêu. Người bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ là gia đình, mẫu từ Tử Hiếu. Nghi tuấn nữ Mỹ, thật đáng ghen tị. Suốt cả đêm Thạch phu nhân nắm chặt tay Thạch Sắc Vi, đem cô tự nhiên mà đi giới thiệu cho vô số người. Một đống đàn ông anh tuấn trẻ tuổi, phía sau họ đều lóe lên vầng hào quang bốn chữ to. Có tiền, có thế. Trong lúc nói chuyện thì ca ngợi đối phương có bao nhiêu ưu tú, đem bao nhiêu điểm mạnh phô hết ra ngoài. Sau đó thân thiết dặn dò Triệu Tử Hiền nhất định phải cố gắng học tập bọn họ. Sau mặt của Thạch Sắc Vi càng về sau càng khó coi. Cha mẹ làm quá rõ ràng như vậy, cô có muốn giả vờ không biết cũng không thể. Bọn họ ngay trước mặt A Hiền giới thiệu một người đàn ông là kim cương độc thân, trong mỗi vị đó nhất định phải hỏi A Hiền xem vị đó có đủ ưu tú hay đủ xuất sắc. Như vậy biết thừa là cố tình làm nhục hắn, khiến cho cô muốn nổi giận. Người khác nhìn vào thì thấy vợ chồng Thạch Thị cực kỳ yêu thương con mình, vì con gái mà giới thiệu đối tượng tốt, đồng thời không quên để con trai làm quen với những người này, còn dặn dò cố gắng học tập bọn họ. Quả thật là gia đình hòa thuận. Nhưng trên thực tế là gì? Thạch Sắc Vi tức giận sắp nổ tung. Người khác không hiểu nhưng cô quá rõ ràng. Cả đêm nay cha mẹ dùng một thái độ hòa ái nhất nói với Triệu Tử Hiền rằng cái gì gọi là tương xứng, cái gì gọi là sự khác biệt. Có thể xứng với Thạch Sắc Vi ít nhất phải có thân thế hiển hách, gia tài bạc vạn, mà Triệu Tử Hiền chỉ là một cô nhi nghèo, không có gì cả. Thậm chí bây giờ còn dựa vào Thạch gia, thì có tư cách gì mà nhúng chàm vào con gái bảo bối của Thạch gia? Giết người đau nhất không phải là lưỡi dao sắc bén, mà là do dao cùn. Vợ chồng Thạch không hổ là người giao tiếp lịch sự trên thương trường nhiều năm, hiểu con gái tính cuột cường, tính khí bốc hỏa, bọn họ dứt khoát không thể trực tiếp trở mặt mà tránh đằng trước, vòng đằng sau để chỉ cho Triệu Tử Hiền thấy cái gì gọi là tuyệt đối, cái gì gọi là không xứng đáng. Như thế này chẳng phải là nhục hơn sao? Triệu Tử Hiền là người có lòng tự ái rất mạnh, được Thạch Sa nhận nuôi, lại biết rõ thân phận của mình, cẩn thận tuân thủ tất cả để cho mình không phải nợ ân huệ của Thạch Sa quá nhiều. Chỉ cần hắn có khả năng, hắn sẽ kiên quyết không nhận của Thạch Sa một hào nào. Chỉ là không nghĩ đến bọn họ ở chung một chỗ mà tình cảm phát triển quá sớm, đến giờ hắn vẫn chưa thể tự lập được nên mới bị sỉ nhục như vậy. Có thể biết hôm nay hắn đã bị sỉ nhục đến mức nào, nhưng hắn vẫn có thể đứng nơi đó tao nhã lịch sự mỉm cười, hoàn mỹ diễn vai con trai của Thạch gia lễ phép, chu đáo như không nhìn ra ý tứ của vợ chồng Thạch Thị. Thậm chí trước đó cô thở dài, nghĩ đến tin nhắn cô nhận được trước bữa tiệc mới có thể nhịn được đến bây giờ, tất cả vì tin nhắn kia. Chỉ có hai chữ rất đơn giản, nhẫn nại. Nhưng cô hiểu tất cả. Hắn không phải không biết con đường để hai người đến với nhau rất khổ cực, nhưng hắn không thèm để ý, thậm chí vì cô mà nhẫn nại. Nếu hắn có thể, dĩ nhiên cô cũng làm được. Cô không phản đối hắn. Không thể không thừa nhận cha mẹ của cô dùng chiêu này quá tà ác. Vừa giới thiệu cho cô người môn đang hộ đối, vừa thầm hung hăng làm nhục Triệu Tử Hiền. Bọn họ cũng khá hiểu hắn, biết lòng tự ái của hắn mạnh, để cho hắn có thể biết khó mà lui. Bọn họ chắc là nghĩ rằng Thạch Sắc Vi gặp gỡ những người đàn ông anh tuấn linh tinh, nhiều tiền xong sẽ phát hiện ra cô thích một chàng trai với hai bàn tay trắng là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng có tiền thì sao? Tiền đối với cô mà thôi. Cô Thạch Sắc Vi có rất nhiều tiền, chưa cần nói đến tiền cha mẹ cho. Chỉ cần tiền ông bà nội để lại cho cô thì cô đã đủ sống đến mấy đời rồi. Cô còn cần chọn người có tiền hay sao? Muốn để cho cô quên A Hiền mà yêu người khác sao? Làm gì có chuyện đó? Đôi mắt cô không tự chủ mình nhìn sang người vô cùng anh tuấn đang đứng bên trái mẹ, A Hiền của cô. Của cô thật sự là một sở hữu thật tốt đẹp. Tối nay hắn không ngừng giống như ngày thường, mặc đồng phục hoặc mặc đồ nhà rất thoải mái, tuổi trẻ mà mang đầy vẻ ngây thơ. Tối nay thì khác, hắn mặc lễ phục. Muốn xem một người đàn ông sáng có tốt hay không thì phải xem hắn mặc tây trang. Thạch Sắc Vi vẫn cho rằng tây trang là thứ có thể kiểm tra dáng người của đàn ông tốt nhất. Ví dụ như anh trai cô Thạch Quần Nghị, mặc dù không thể xưng là anh tuấn nhưng vẫn mang khí chất lãnh đạo, mặc y phục bất kỳ nào đều là khí thế 10 phần, kiêu ngạo bức người. Mà Triệu Tử Hiền khác hoàn toàn với Thạch Quần Nghị. Thạch Quần Nghị có vẻ cứng rắn nam tính, còn Triệu Tử Hiền có vẻ tào nhã tuấn tú. Ngũ quan của hắn vô cùng thanh tú, môi hồng răng trắng, mà tây trang đen vào lại mang vẻ đặc biệt, sạch sẽ tự nhiên, tuấn lãng bất phàm. Ánh mắt của cô rơi trên cổ áo hắn, sắc mặt khó coi cũng tạm hòa hoãn ra một chút. Hắn đang đeo cà vạt mà cô tặng, cô quả nhiên chọn không sai màu. Cái màu này khiến cho đôi mắt của hắn đen và thêm sâu hơn một chút, da càng trắng hơn, đẹp trai không thể kiềm chế nổi. Cứ như vậy nhìn hắn cũng đã khiến cô xúc động vô cùng. Thân muốn đưa tay tháo cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net